đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 49, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc Bạch Tiểu Trì đánh răng miệng chứa đầy bọt trắng hỏi Điền Đạt Đan. Chứng tỏ anh có em gái chứ? Điền Đạt Đan ngậm lấy bàn chải mơ hồ không rõ hả một tiếng. Vẻ mặt mang biểu tình chưa tỉnh ngủ. Có một người em họ. Bạch Tiểu Trì phấn khởi. Thật sự có hả? Nhìn hắn hăng hái vậy Điền Đạt Đan không khỏi dùng mình một cái. Cách chương.